Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Kinh hãi tam trưởng lão. Hai đạo nhân ảnh phi tốc hướng về cửa thành tiếp cận. Tại khoảng cách cửa thành còn có 3 dặm nhiều thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú lên bọn hắn phía trước một đạo khôi ngô bóng người. Bóng người này vô thanh vô tức, dị thường cao lớn, đứng ở một chỗ lão hòe phía dưới, tối thiểu có cao hơn 2 mét, giống như là chuyên môn tại nơi này chờ bọn hắn đồng dạng. Đây là người nào? Tại nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ biết bọn hắn là hủy diệt giả rồi? Tam trưởng lão, 4 trưởng lão liếc nhau, sắc mặt chớp động, xuất hiện từng tia ngưng trọng. Trước mắt đạo này khôi ngô bóng người trên thân mảy may khí tức đều cảm thấy không ra. Để bọn hắn căn bản là không có cách phán đoán rốt cục mạnh đến mức nào. Bằng hữu, không biết có gì muốn làm. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, khôi ngô bóng người lẳng lặng quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tam trưởng lão, 4 trưởng lão sắc mặt nháy mắt thay đổi, lộ ra hoảng sợ, màu vàng kim nhạt con ngươi. Trước mắt Tề Vân, đầu đội thanh đồng mặt nạ, hai cái màu vàng kim nhạt con ngươi tại đêm tối hạ lấp lóe đáng sợ quang trạch, ẩn chứa khó tả uy áp. Tam trưởng lão, 4 trưởng lão nhìn nháy mắt, như là nhìn thấy cái gì khủng bố ác quỷ. Bọn hắn kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, sau lúc đến nhanh lên gấp mấy lần tốc độ, hướng về nơi xa phóng đi. Hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không quên rơi vài ngày trước tại đại trí linh cảnh trông được đến một màn, lúc trước chính là một cái màu vàng kim nhạt con ngươi người, mang theo một đám hư hư thực thực thái cổ hung thú quái vật san bằng thất công tử toàn bộ cứ điểm. Thiên đình, đối phương là cái kia thần bí thiên đình thành viên. Tam trưởng lão, 4 trưởng lão trong lòng một mảnh kinh hãi. Đối phương chẳng lẽ sớm đã biết bọn hắn muốn tới, cho nên chuyên môn tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Cuối cùng là cái gì người thần thông quảng đại, chẳng lẽ có biết trước năng lực? Tam trưởng lão, 4 trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục đều đang run sợ. Hận không thể nhiều sinh mấy chân, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tề Vân cũng là nao nao, có chút ngốc trệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mình chỉ là vừa mới trở lại, cái này hai người liền chạy rồi. Cái này hai người thực lực không thấp, đều là tiếp cận nhật cấp cảnh giới. Mình vừa vặn là chuẩn bị thả ra yêu thú cùng nhau vây công, thế nhưng là tại mình vừa vặn quay người, cái này hai người tất cả đều chạy trốn. Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, hắn lại không biết tam trưởng lão, 4 trưởng lão hoàn toàn là bị lúc trước đại trí linh cảnh bên trong một màn dọa cho đến, lại tăng thêm trước mắt Tề Vân mảy may nhìn không ra sâu cạn, không biết thực lực sâu bao nhiêu, mà lại một bộ vẻ đạm nhiên, tựa hồ tại nơi này chuyên môn chờ đợi bọn hắn đồng dạng. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, để cái này hai người trong lòng trực tiếp sụp đổ, càng là không biết mới càng là đáng sợ. Bọn hắn trước đó còn tại suy đoán thiên đình lai lịch, cùng đám kia hư hư thực thực thái cổ hung thú quái vật, thế nhưng là ngay sau đó liền tự mình gặp đến, làm sao có thể không sợ. Tam trưởng lão, 4 trưởng lão trốn thời điểm, sắc mặt đều bóp méo, miệng bên trong kinh hoàng kêu to, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ là thoáng qua ở giữa, cái này hai người đã chạy ra ngoài 10 dặm. Tề Vân sắc mặt biến ảo, cực kỳ ngoạn mục, hắn không có tùy tiện đuổi tiếp. Cái này hai người biểu hiện qua quái gì, để hắn hoàn toàn đoán không ra, mà lại cái này hai người một lòng muốn trốn, coi như hắn toàn lực truy kích, cũng rất khó đuổi tới, vạn nhất lọt vào tính toán, vậy thì phiền toái, hủy diệt cung, bọn hắn lần này tới, vẫn là muốn hủy đi thành này à, Tề Vân ánh mắt chớp động. Tổ chức này người dùng kiếp trước đến nói, chính là phần tử khủng bố, lấy bạo lực khủng bố vì thủ đoạn, có tổ chức có kế hoạch hủy diệt thành trì, nhấc lên khủng bố, tạo thành thiên hạ đại loạn, thiên hạ càng là đại loạn, bọn hắn càng là đắc ý, loại này tổ chức làm việc cũng hoàn toàn không so với tự thân lợi ích. Mỗi cái đều là cực đoan phần tử. Bất quá cái này trong miệng hai người vừa vặn nói âm bức lại đến cùng là cái gì? Tề Vân lộ ra suy tư, một lần nữa hướng về Cự Lộc Thành đi tới, vốn là muốn dùng thanh lang bầy vây quanh hai người, lại trực tiếp bắt sống ép hỏi, nhưng cái này hai người vừa thấy mặt, không nói một lời, quay người liền trốn, để hắn hoàn toàn sờ không rõ đầu não. Tề Vân mắt thấy dưới bóng đêm Cự Lộc Thành, trong lòng mãnh liệt, thế đạo càng ngày càng loạn, chỉ dựa vào cá nhân hắn lực lượng coi như lại cường đại, cũng không thể không lo được sở hữu người, muốn từ trên căn bản cải biến hết thảy, cũng chỉ có đánh vỡ thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả đối với lực lượng lũng đoạn. Nếu là người thường tất cả đều có được lực lượng, cái này thế giới mặc dù giống nhau sẽ tàn khốc, nhưng cũng so hiện tại người người vì huyết thực phải tốt hơn nhiều. Tề Vân trong lòng đã ẩn ẩn có một loại muốn phá vỡ thế giới ý nghĩ. Đương nhiên, loại này ý nghĩ hiện tại chỉ là nảy sinh, không thể một lần là xong, chỉ có thể theo hắn không ngừng cường đại, lại chậm chạp cải biến. Hắn cất bước đi hướng cửa thành, xa xôi chi địa, hủy diệt cung tam trưởng lão. Bốn trưởng lão một hơi chạy trốn hơn 50 dặm địa, mới rốt cục dừng lại, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, tràn ngập kinh hãi, quay đầu nhìn lại, không có đuổi theo, người kia là đang cảnh cáo chúng ta. Nhanh, liên hệ phó cung chủ, cái này thiên đình thật là đáng sợ, thế mà nắm giữ chúng ta tất cả động tĩnh. Bọn hắn vội vàng lấy ra ngọc bội, trong tay thần chi lực mãnh liệt, hướng về ngọc bội bên trong rót trôi qua, lấy đặc biệt phương pháp đi liên hệ bọn hắn phó cung chủ. Hai người thực sự dọa cho bể mật gần chết, căn bản không dám chống cự, cũng không dám quá nhiều suy nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương đã có thể chuyên môn tại nơi này chờ bọn hắn. Kia muốn giết bọn hắn đoán chừng cũng là một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng chi cho nên không có giết, là bởi vì căn bản không muốn giết, đối phương chỉ là đang cảnh cáo bọn hắn. Cảnh cáo bọn hắn không nên đánh tòa thành này chú ý. Hai người càng nghĩ càng là như thế. Trên ngọc bội rất nhanh phát ra huyền quang. Hai người cùng phó cung chủ lấy được liên hệ. Ngữ khí hốt hoảng bắt đầu báo cáo tình huống. Một ban đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Tề Vân lần nữa đem Liên Thiên Hoán tới, ánh mắt lấp lóe, tại Liên Thiên bên tai bắt đầu ra các loại chủ ý ngu ngốc. Xui khiến Liên Thiên qua hai ngày đối bọn hắn giáo chủ đối thủ. Liên Thiên nghe được liên tục gật đầu, nói nhỏ, công tử, hôm qua thời điểm trong giáo liền có người hướng ta truyền tin tức, để ta mau trở về, muốn hướng ta hỏi thăm đại trưởng lão, nhị trưởng lão sự tình, nhưng ta sợ bị tính toán, một mực tại kéo dài. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, không cần tùy tiện trở về, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều chết hết, duy chỉ có ngươi còn sống, ngươi như trở về, tất nhiên đào thoát không xong liên quan, nhẹ nhất cũng sẽ đem ngươi nhốt, ngươi bây giờ trước nói bóng nói gió, làm rõ ràng giáo chủ của các ngươi hiện tại tình trạng, sau đó trở về báo cáo ta, chúng ta lại nhất cử xuất động, xử lý các ngươi giáo chủ. Liên Thiên thở sâu, gật đầu nói, tốt, ta cái này đi người liên hệ đi hỏi thăm. Ngươi đi xuống đi, Tề Vân nói. Liên Thiên liên tục chắp tay, thối lui ra khỏi nơi đây. Nhìn xem Liên Thiên thân ảnh, Tề Vân trong lòng cấp tốc phun trào, hắn định đem U Minh giáo, Thần Thiên Phủ, Vô Ưu Cung cái này ba cái thế lực trước cho tiêu diệt lại nói. giữ lại cái này ba cái thế lực thần bí tồn tại. Đối với Cự Lộc Thành cùng Vũ Bang Thủy Chung là cái uy hiếp. Đương nhiên, đối phương nếu là hiện tại liền rời đi, vậy hắn không có biện pháp. Nhưng nếu vẫn là không đi, hắn liền cả đám đều cho xử lý. Tề Vân quay người vào phòng, lần nữa vào thủy tinh tháp bên trong. Từng đợt mây đen lăn lộn, rất nhanh, Tề Vân ánh mắt sáng lên. Trước mắt lại xuất hiện hai cái bọt khí. Hủy diệt cung phân điện thứ tam trưởng lão tán tu Bàng Long Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên. Chú ý đến cái thứ nhất bọt khí. Hủy diệt cung người. Hôm qua ban đêm mới vừa vặn gặp được hai cái. Hiện tại lại có một cái xuất hiện ở hắn thủy tinh tháp bên trong. Bất quá người này là hôm qua buổi tối cả hai một trong sao. Tề Vân ánh mắt chớp động. Cái này vài ngày đến. Mình mỗi ngày đều sẽ tới thủy tinh tháp bên trong nhìn xem. Có hay không mới tăng bọt khí. Liên tiếp nhiều ngày như vậy. Rốt cục lần nữa xuất hiện. Không do dự nữa. Trực tiếp xòe bàn tay ra. Hướng về cái thứ nhất mới tăng bọt khí bên trên dùng sức đè xuống. Bọt khí bắt đầu cấp tốc lõm. Biến hình. Tại lõm đến cực hạn về sau. Bỗng nhiên phù một tiếng. Trực tiếp nổ nát vụn ra, hóa thành một đoàn dày đặc tin tức tràn vào đến Tề Vân não hải bên trong. Ông, các loại tin tức cực kỳ pha tạp, cơ hồ đem người này cả đời đủ loại sự tích hết thảy hiển hóa ra ngoài. Bao khỏa hắn đến Cự Lộc Thành mục đích, kế hoạch chờ chút, ngoài thành, thôn hoang vắng bên trong, tam trưởng lão một mình xếp bằng ở gian phòng bên trong. Yên lặng vận chuyển thần chi lực, dùng cái này muốn chấn định tâm linh, giữ vững bình tĩnh. Tối hôm qua bọn hắn đã đem gặp được thiên đình cường giả sự tình hồi báo cho phó cung chủ. Phó cung chủ ý là để bọn hắn ở ngoài thành chờ lấy. Không cần tùy tiện vào thành, đợi đến âm bức lần nữa xuất hiện, liền đem âm bức dẫn tới thành nội, chế tạo đại loạn, sau đó lại lui về tới. Đối với phó cung chủ mệnh lệnh, bọn hắn tuy nói có chút nhàn nhạt bài xích, nhưng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể tiếp tục tại nơi này lưu lại. Giờ phút này, tam trưởng lão trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ban đêm thời điểm, vị kia thiên đình cường giả sẽ không lại lần xuất hiện. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương loại kia biết trước năng lực, hắn liền lộ ra từng tia hồi hộp. Đối phương nếu thật là tận lực nhằm vào bọn họ, như thế nào lại không biết bọn hắn muốn làm gì sự tình? Thiên toán sư, vị này thiên đình cường giả chẳng lẽ là một vị thiên toán sư? Tam trưởng lão Lưu càng trong lòng lăn lộn, càng nghĩ càng có khả năng. Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên xuất hiện một tầng thần bí chi lực, giống như là vô hình thủy triều. Hướng về thân thể của hắn nuốt hết mà tới. Lưu càng sắc mặt nháy mắt thay đổi. Tình huống như thế nào? Phốp, còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền trực tiếp biến mất tại gian phòng bên trong. Mây đen lăn lộn, vô biên vô hạn. Khắp nơi đều là thiên địa chưa mở trước đó tràng diện. Thần bí, mênh mông, tràn ngập vô tận tang thương. Lưu càng nháy mắt mộng. Một thân một mình đứng tại nơi này, mờ mịt hướng về nhìn bốn phía. Đây là cái gì địa phương? Hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Có người sao? Vị tiền bối nào đem vãn bối bắt đến? Vãn bối cả đời chưa hề làm qua chuyện xấu. Xin tiền bối bỏ qua vãn bối. Âm âm, trước mắt mây đen phun trào. Cuồng phong hạo đãng, giữa không trung bên trong hợp thành một chương to lớn mặt người. Thần bí đáng sợ, trống rỗng con ngươi như là không đáy lỗ đen, nhìn xuống mà xuống, nhìn chăm chú lên vị này tam trưởng lão Lưu Càng. Lưu Càng sắc mặt hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt này. Cái này chẳng lẽ thật sự là viễn cổ chư thần sống hay sao? Tiền bối, bản tôn thiên đình chi chủ. Bốn cái uy nghiêm nặng nề thanh âm phát ra. Lưu Càng não hải một ông, nháy mắt bạo tạc, lâm vào trống không. Thiên đình, chi chủ, ngoại giới, bổ đầu đái thiết thủ một mặt cười lấy lòng tại Lý Thanh trước mặt liên tục cúi đầu. Nói, Lý đường chủ, tình huống đại khái chính là như thế. Không biết Lý đường chủ có thể trợ tại hạ một chút sức lực. Cùng nhau đi xem một chút. Lý Thanh nhíu mày, suy tư gói, tiếng quỷ khóc, đái bộ đầu lời này khả năng thật chứ. Thiên chân vạn xác, chúng ta mấy cái bổ đầu tự mình đi qua nhìn qua. Khi trở về người đều sợ choáng váng, mà lại ta cẩn thận điều tra. Hôm qua vào thành cái kia quái dị thôn dân cũng là từ Thanh Lâm thôn ra. Đái bộ đầu nói, cái gì? Lý Thanh con mắt lóe lên, thở sâu, nói, đái bộ đầu, đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Chuyện này ta cần bẩm báo cho bang chủ. Hắn tuyệt không tự mình làm chủ. Ngày hôm qua cỗ thi thể kia vào thành, can hệ trọng đại, khả năng liên quan đến lòng đất cổ mộ. Cho nên hắn muốn như thật trước báo cho Tề Vân lại nói. Tốt, nếu là Tề bang chủ nguyện ý tự thân xuất mã, không thể tốt hơn. Đái bộ đầu sắc mặt đại hỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.